Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, đánh bạc chiến. 2. Chỉ hy vọng ta và ngươi không nên bị chọn chúng lên sân khấu. Tiêu Lương thở dài, có thể bị tuyển tới tham gia đánh bạc chiến tu sĩ. Mỗi một người đều là hóa đan kỳ tu sĩ bên trong V. Y ngắn. P nhất đính tiêm tồn tại, đưa bọn chúng chảo ở đây đẳng cấp cao tu sĩ, tu vi thâm bất khả chắc, ánh mắt tự nhiên cũng sẽ không kém. Bọn hắn chọn lựa ra đến, bình thường sẽ không là dễ dàng đối phó nhân vật, đối diện những kia linh tu cũng là như thế. Bởi vậy, tham gia đánh bạc chiến, tương đương chính là cùng mạnh nhất hóa đan kỳ linh tu quyết nhất tử chiến. Mặc dù đối với thực lực của mình lại có tự tin, cũng không dám cam đoan mình có thể tại đánh bạc trong chiến đấu thắng được. Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống, dùng thực lực của hắn, đối phó giống nhau hóa đan kỳ tu sĩ, nên vậy có lẽ hay là rất có phần thắng, nhưng là hắn dù sao tu vi không đủ, đối mặt mạnh nhất hóa đan kỳ linh tu, chỉ sợ rất khó thủ thắng. Tâm thần bất định bên trong, lại có vài tên linh tu ma tu bị nắm, chộp ở đây, với tư cách đánh bạc chiến bị tuyển tu sĩ, những này bị tuyển tu sĩ, nguyên một đám thần sắc mặt ngưng trọng, nhưng là có cực cá biệt tu sĩ, thần sắc tự nhiên, bình tĩnh thong dong, tựa hồ có phần có nắm chắc, bị tuyển linh tu bên trong, thì có như vậy một vị. Hắn là một gã mặt như quan ngọc thanh niên, thân hình tại linh tu bên trong, xem như cao lớn cao ngất, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, không thấy chút nào khẩn trương kinh hoàng. Hắn đang tò mò đánh giá Khương Sầm đại khái là bởi vì Khương Sầm là bị tuyển tu sĩ trung duy nhất. Nguyên đan kỳ tu sĩ, một hồi trống trận vang lên, đánh bạc chiến sắp bắt đầu, si vưu tộc trong đại quân. Một gã thanh niên nữ tu theo chủ tướng trong trướng đi ra. Nàng rất xa nhìn chúng bị tuyển tu sĩ liếc, nghi ngờ hỏi, tại sao có thể có bổn tộc đệ tử? Thuộc hạ đáp, cửu trưởng lão, hắn là bị cộng công tộc hà trưởng lão chộp tới. Si vưu tộc cửu trưởng lão nhướng mày, cao giọng nói ra, hà đạo hiểu, vì sao chộp tới bổn tộc đệ tử? Lúc trước bắt Khương Sầm cái kia tên cộng công tộc lão giả ha ha cười một tiếng. Nói ra, hắn cũng là tư sông linh ma cốc ma tu một trong. Lão phu cũng cảm thấy kỳ quái, liền đem hắn dẫn tới. Việc này linh giới trương đạo hữu có thể chứng kiến. Cửu trưởng lão theo lời hướng một người trung niên linh tu quang đi ánh mắt nghi ngờ. Linh tu nhẹ gật đầu. Khẳng định hà trưởng lão thuyết pháp, cửu trưởng lão nói ra, hắn tu vi còn thấp, sợ không đủ để tham gia đánh bạc chiến. Đến khi hắn tư sông linh ma cốc sự tình, bổn tộc thì sẽ truy tra, trừng phạt, không nhọc chư vị đạo hữu hao tâm tổn trí. Cửu trưởng lão che chở tộc nhân ý, hết sức rõ ràng, nàng hướng Khương Sầm vẫy vẫy tay, ngươi tới a. Khương Sầm lập tức lưỡng nan, nếu như không đi si vưu tộc đại quân, rất có thể muốn tham gia đánh bạc chiến, cùng hóa đan kỳ V, y ngắn, V nhất đính tiêm linh tu huyết chiến, nếu như đi si vưu tộc, thân phận của mình chỉ sợ vô pháp giấu giếm, thậm chí có thể sẽ có đáng sợ hơn hậu quả. Hắn không chỉ có không phải chân chánh si vưu tộc nhân. Có lẽ hay là phi thăng tu sĩ, cái này hai chủng thân phận bạo lộ, cũng có thể thu nhận họa sát thân. Tiêu Lương thấy Khương Sầm mặt lộ vẻ vẻ do dự, vội vàng khuyên nhủ, Khương lão đệ, mau đi đi, ngũ đại trong vương tộc, si vưu tộc nhất bao che khuyết điểm. Vô luận ngươi xông qua bao nhiêu họa, chỉ cần là bổn tộc tu sĩ, đều theo nhẹ xử lý. Tổng còn hơn tham gia đánh bạc chiến, sinh tử khó liệu. Khương Sầm trong nội tâm cười khổ, hắn nếu như là si vưu tộc tu sĩ, dĩ nhiên là đi, nhưng mấu chốt chính là, hắn cũng không phải chân chánh Si Vưu tộc nhân, chỉ dựa vào ma ngoài thân hình, hắn có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, nhưng chỉ cần đi vào Si Vưu trong tộc, nghiêm tra huyết mạch, thân phận của hắn lập tức sẽ lộ rõ. Khương Sầm chưa làm ra quyết định, Hà trưởng lão hướng Si Vưu tộc lớn tiếng nói: "Thánh nữ điện hạ, cử động lần này không thể dựa theo quy củ, chỉ cần là Tư Sông Linh Ma Cốc ma tu, hơn nữa tu vi không cao tại hóa đan kỳ, cũng có thể trở thành đánh bạc chiến người chọn lựa. Thanh niên này ma tu là nguyên đan kỳ tu sĩ, cũng là Tư Sông Linh Ma Cốc ma tu, hoàn toàn phù hợp điều kiện." Cửu trưởng lão quý vì Si Vưu tộc thánh nữ, há có thể không đếm xỉa năm đại vương tộc cùng linh tu cùng một chỗ định ra quy củ, lén che chở trong tộc đệ tử. Cửu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Cũng thế, đánh bạc chiến về sau, bổn tọa lại mang đi người này, Hà trưởng lão không biết ngăn trở a?" Cái này cửu trưởng lão nhìn thấy Khương Sầm tu vi không cao, có nên không bị chọn lựa ra tới tham gia đánh bạc chiến. Dù sao đánh bạc chiến thắng bại quan hệ đến các đại vương tộc phân phối đến lợi ích, cho nên bọn hắn đều tất cả bằng ánh mắt tại bị tuyển tu sĩ chung chọn lựa ra mạnh nhất cao thủ. Chiến thắng hy vọng càng lớn. Hà trưởng lão nghe vậy ha ha cười một tiếng: "Không dám, đánh bạc chiến về sau, bọn họ đều là thân tự do, lão phu đương nhiên không biết nhiều quản." Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng, tốt nhất chính mình không bị chọn lựa ra tới tham gia đánh bạc chiến. Đợi đánh bạc chiến sau khi chấm dứt, chính mình liền tìm kiếm cơ hội vừa đi chi, mới không đi Si Vưu tộc. "Trương đạo hữu, chư vị linh tu đạo hữu, đánh bạc chiến bắt đầu đi." Hà trưởng lão lớn tiếng nói. Chúng đẳng cấp cao tu sĩ nhẹ gật đầu. Đánh bạc chiến tổng cộng có 5 sân, ngũ đại vương tộc tất cả chọn lựa một người xuất chiến. Linh tu bên kia cũng là như thế, 5 trích linh tu thế lực tất cả chọn lựa một người xuất chiến. Đánh bạc chiến thắng bại đem trực tiếp quyết định tất cả thế lực lớn tại lần này linh ma hội chiến chung phân phối đến lợi ích bao nhiêu. Một hồi đánh bạc chiến, ít nhất giá trị 10 tỷ ma tinh. Trước xuất chiến, có thể chọn lựa mạnh nhất bị tuyển tu sĩ, nhưng đồng thời cũng gặp được đối phương mạnh nhất loại người. Cho nên, trước chọn lựa, chưa hẳn có ưu thế. Liếc nhìn lại, một đám ma tu bị tuyển tu sĩ bên trong, cũng không có đặc biệt xông ra tồn tại. Cho nên ngũ đại vương tộc trưởng lão không có nóng lòng làm ra chọn lựa. Đã chư vị đạo hữu khiêm nhường, cái kia lão phu liền đi đầu chọn lựa ứng chiến a. Cộng công tộc Hà trưởng lão nói ra. Hà trưởng lão, thỉnh. Mấy vị khác vương tộc trưởng lão ao ao đáp ứng. Hà trưởng lão hướng chúng bị tuyển ma tu nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào Khương Sầm trên người. Vị này Si Vưu tộc tiểu hữu, mời ra chiến. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Tiêu Lương nhướng mày, Khương Sầm cũng là trong nội tâm trầm xuống. Không thể tưởng được hắn vậy mà là người thứ nhất bị chọn lựa loại người. Si Vưu tộc cửu trưởng lão cả giận nói: "Hà trưởng lão cử động lần này ý gì? Thà rằng không để ý quý tộc lợi ích, tại đánh bạc trong chiến đấu thất bại, cũng muốn hao tổn bổn tộc đệ tử sao?" Hà trưởng lão cười nói: "Thánh nữ điện hạ không cần tức giận. Lão phu tố nghe thấy Si Vưu tộc đệ tử thần lực kinh người, thực lực viễn siêu cùng giai. Lão phu tin tưởng hắn nhất định có thể thủ thắng, mới chọn lựa hắn xuất chiến." Cửu trưởng lão hừ lạnh một tiếng: "Cho dù bổn tộc đệ tử thực lực không kém, nhưng là hắn chỉ là nguyên đan hậu kỳ tu vi, chưa tiến giai hóa đan, làm sao có thể cùng những này so với hắn trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới linh tu đấu pháp?" "Cái này nhưng chưa hẳn." Hà trưởng lão nói ra. "Lão phu cùng linh giới Trương đạo hữu tận mắt nhìn thấy kẻ này trong nháy mắt ngay giết 2 gã hóa đan kỳ linh tu, kỳ thực lực mạnh, hoàn toàn có khả năng tại đánh bạc trong chiến đấu thủ thắng. Hà trưởng lão cử động lần này có chút âm độc, tham gia đánh bạc chiến tu sĩ, không phải thắng chết ngay lập tức. Nếu như Khương Sầm thắng, hắn tự thuận lợi thắng được đánh bạc chiến, vì cộng công tộc thắng được một số lợi ích. Nếu như Khương Sầm thua, cũng là thuận tay bỏ Si Vưu tộc một vị rất có tiềm lực nhân tài mới xuất hiện. Vô luận thắng thua, đều có một chút tiền lời. Hà trưởng lão mặt mỉm cười, hiển nhiên có chút đắc ý. Cửu trưởng lão căm tức Hà trưởng lão, nhưng cũng không thể tránh được. Đánh bạc chiến là linh ma lưỡng giới tất cả thế lực lớn thương thảo hồi lâu mới định ra quy củ. Không thể bởi vì một người hủy bỏ. Cửu trưởng lão hướng Khương Sầm nói ra, ngươi là cái đó một chi đệ tử, nhưng có cái gì tâm nguyện chưa xong? Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm cười khổ, xem ra mà ngay cả vị này Si Vưu tộc thánh nữ đại nhân cũng cho là mình thua không nghi ngờ, rất có thể chết ở đánh bạc trong chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.